Tiếng đập cửa cứ dồn dập liên hồi mà gã vẫn không tỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net